Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 28, lẽ nào ta cười nhạo không đúng? Không đúng, vừa rồi rõ ràng Hinata không phải đang chuẩn bị dùng mới nhẫn thuật sao? Sakura một tiếng thét kinh hãi, kinh ngạc nhìn đảm nhiệm quan chấm thi Gekko Hayate. Đúng a, chúng ta đều gặp Hinata một chiêu kia. Rõ ràng lực phòng ngự rất mạnh, tuyệt đối có thể ngăn trở cái kia ghê tởm nữ nhân công kích. Ino cũng là nhăn lại hai hàng lông mày, thanh âm sung mãn mãn gì tiếc. Naruto, Hinata không phải còn không có bị đánh ngã sao? Vì sao cái này bị xử thua? Sasuke, không thích hợp. Neji nhíu lên hai hàng lông mày. Cái kia dám khảo làm sao dám khảo? Gaara hơi ngưng mắt nhìn. Nhãn thần rất rõ ràng không thích hợp, thậm chí ngay cả Temari sắc mặt đều không đúng lắm. Chính mình nhẫn thuật tự mình biết, uy lực mặc dù không tiểu, thế nhưng muốn nói có thể đem thân là thể thuật ninja địch nhân trực tiếp giết chết cái kia lại. Đang nói đùa, dù sao thể thuật ninja ai cũng biết thân thể của bọn họ vô cùng rắn chắc, không dễ dàng như vậy bỏ mình. Hơn nữa đây chính là Si Phong học sinh a. Si Phong học sinh nếu như đơn giản như vậy liền bị đánh bại, cái kia xa nhẫn thôn người đều sẽ khai tâm khóc lên. Nhất là cha nàng Rasa. Kakashi hơi nhíu mày. Tật Phong, người hiện tại kết luận là không phải sớm hơi có chút. Phải biết rằng ở đây cũng không có người thụ thương a. Hai người bọn họ coi như là nhận thức, đều là từ ám bộ trong đi tới. Nhất là đều đồng dạng ly khai ám bộ, tự nhiên biết thân phận của nhau. Ninja chiến đấu tàn khốc mà độc ác. Thậm chí đừng nói chiến đấu, chính là huấn luyện thường ngày đem mình huấn luyện đến đổ máu, thậm chí tử vong người đều không tại số ít. Mà bây giờ chiến đấu, dường như quá ôn nhu điểm. Thanh âm hỗn độn, rất nhiều người đều ở thảo luận chuyện này. Nhất là tham gia thi các. Chúng ta ở tử vong xâm lâm đều trải qua sống chết. Kết quả ngươi hiện tại loại này ngươi chết ta sống đối chiến lại một giọt máu cũng không lưu. Là không phải có chút vấn đề. Khái khái. Gekko Hayate lãnh ho khan hai tiếng. Ngẩng đầu. Quét một vòng những người ở chỗ này. Ta phía trước hẳn là giải thích qua. Thân ta là lần này thi giám khảo. Làm cho rằng các ngươi không cách nào chiến đấu thời điểm. Để ngừa tổn thương. Có tư cách vọt vào ngăn lại trận đấu. Hắn lạnh lùng quét tại chỗ các thí sinh liếc mắt, căn bản bất vi sở động. Ninja bên trên hạ cấp rất ít phân hóa, nhất là chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tuyệt đối không cho phép không phải phục tùng ra lệnh bộ hạ. Không riêng gì ám bộ, chính là ở những ngành khác người cầm đầu cũng chỉ là đội trưởng một người. Đội trưởng dưới mệnh lệnh, những người khác chỉ có nghe từ quyền lực. Minato nhướng mày. Hắn chính là ảnh cấp tột cùng thực lực cường hãn. Tự nhiên nhìn ra được vừa rồi Hinata chiêu thức hắn tuy là chưa thấy qua. Thế nhưng lực phòng ngự cũng còn là có thể ngăn cản phong độn công kích. Nói như vậy, Gekko Hayate phán đoán thì có mất công chính. Chỉ là Konoha thôn trung nhẫn sát hạch. Còn mời nước hắn sứ giả. Mới vừa kém chút lộng đến giống như Neji uy hiếp. Trên thực tế chính là uy hiếp. Địch nhân. Yêu cầu địch nhân chịu thua giống nhau. Hiện tại lại xảy ra vấn đề gì? Thật sự là có điểm ném Konoha mặt mũi. Hơn nữa hắn nhớ còn xa một chút. Gekko Hayate thực lực không bằng tại chỗ cực kỳ nhiều vị lão sư. So với Kakashi đám người kém không ít. Càng chưa nói cùng mình so. Nhãn lực thiếu chút nữa cũng là rất bình thường. Trước đây hắn mệnh lệnh Gekko Hayate đảm đương cái này quan chủ khảo. Nhân tố chủ yếu chính là hắn tu hành nhị đại đại nhân Konoha lưu kiếm thuật. Tốc độ rất là không tệ. Coi như là phát sinh cái gì đột phát tình huống. Hắn cũng tới kịp vãn hồi. Dù sao nơi đây còn có ba gã Si Phong học sinh. An toàn phải ưu tiên nhất bảo đảm. Chẳng lẽ nói hắn là bởi vì ta mệnh lệnh mà không được không hạ thủ. Minato không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cũng đích xác cho Tật Phong xuống mệnh lệnh. Để hắn xem trọng Si Phong ba học sinh. Đây cũng là bất đắc dĩ. Ai biết một phần vạn thực sự để Xa Nhẫn thôn nhân đem ba nữ tử thế nào? Cái kia Si Phong tuyệt đối sẽ chạy đến Xa Nhẫn thôn, lấy đem Xa Nhẫn thôn tiêu diệt. Nhất là Hinata, ở mới sinh ra. Si Phong liền ngạnh xông vào Hyuga ra Hinata. Chỉ là, hy vọng Si Phong đại nhân không nên phát quá lớn cơn tức mới tốt a. Minato thở dài. Hắn biết Si Phong tuyệt đối sẽ không nhìn tài phán tùy tiện phán quyết. Quả nhiên, Gekko Hayate thoại ngữ còn không rơi xuống. Si Phong liền bước đi đến rồi Gekko Hayate bên người. Ta rất muốn biết ngươi là bởi vì nguyên nhân gì mà cho ra Hinata thất bại. Không cách nào chống cự kết quả. Si Phong con mắt híp lại. Trong lời nói tràn ngập châm chọc ý. Gekko Hayate cũng không phải vui không sợ hãi. Nháy mắt một cái. Căn bản không có chịu đến đại nhân vật chất vấn bất an. Hắn ho nhẹ một tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu. Thanh âm bình tĩnh nói. Si Phong đại nhân. Ta căn cứ ta ở trong tối bộ phận hơn 10 năm. Đi ra tức thì bị Hokage đại nhân nhận định là thượng nhẫn thực lực phán đoán. Nàng không đỡ được. Nói. Gekko Hayate vừa nghiêng đầu. Nhìn Hinata nói. Hinata. Đúng không? Người mới vừa nhẫn thuật là mới khai phá a. Loại này mới khai phá nhẫn thuật còn xin không nên tùy tiện dùng cho chiến đấu bên trên. Người đã cũng là Hyuga bộ tộc. Như vậy dùng ngươi Hyuga nhất tộc xoay chuyển trời đất không tốt sao? Hinata vô ý thức đưa cánh tay nâng lên. Để ở trước ngực. Ta, xin không cần ném Si Phong đại nhân mặt mũi. Cũng tiết kiệm ta sớm như vậy xông vào. Gekko Hayate thoại ngữ rất là băng lãnh. Không chút khách khí. Lấy Si Phong đè người. Nói dường như chính là hắn bởi vì lo lắng Si Phong cái kia xuất xứ từ cao tầng lửa giận. Không thể không lao xuống tựa như. Si Phong con mắt híp lại. Gekko Hayate. Đúng không? Người chẳng lẽ không biết vừa rồi Hinata hoàn toàn phòng ngự này cái nhẫn thuật sao? Không có khả năng. Phát tán chakra chống lại mà thôi. Loại này kỹ thuật ta cũng sẽ. Căn bản không thể làm đến ngăn cản cái loại này công kích. Vạn nhất có một mảnh hai mảnh phong nhận quẹt làm bị thương cái cổ. Khi đó ta cũng không muốn phụ trách. Gekko Hayate lạnh lùng lắc đầu. Chỉ là con mắt tràn ngập hèn mọn cùng chẳng đáng. Người cũng biết. Si Phong thổi phù một tiếng bật cười. Người cười nhạo ta. Gekko Hayate lưỡng đạo lãnh mi nhăn lại. Thân là quan chủ khảo. Nắm giữ thí sinh quyền to hắn cố nén nộ khí. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao sao? Si Phong nhún nhún vai. Phát sinh một tiếng khinh thường châm biếm. Đối với, ta đúng là đang cười nhạo ngươi. Lẽ nào ta cười nhạo không đúng sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.